Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 nội khí thất đoạn. Ngươi cũng biết, chấm ngoặc kép, sự kiện lần này sau, ta ở nội khí phương diện tu luyện lấy được một ít tính đột phá tiến triển. Nghe đến đó, Tô Sắc Vi sáng mắt lên, nội khí thất đoạn, có chút chỗ đặc thù. Mã Nhiên khen ngợi nói. Không sai, giai đoạn này đặc thù, ta đem nó gọi là chấm ngoặc kép, nhập vi, đạt đến tầng thứ này, ta đối nội khí lực trưởng khống độ tăng lên rất nhiều. Có thể tiến hành một ít tinh tế thao tác. Mã Nhiên nói chuyện, giơ lên tay phải, mắt thường có thể quan trắc đến, một đoàn trong suốt khí tức chậm rãi từ trong lòng bàn tay thả ra ngoài. Đoàn này khí lưu từ từ ngưng tụ thành diêm người tạo hình. Trong suốt diêm người ở Mã Nhiên trong lòng bàn tay chạy băng băng, nhảy lên, đồng thời làm ra chính quyền, chửu kích, quay về đá các loại động tác. Tuy rằng không có nhan sắc, nhưng cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn rõ ràng động tác của nó. Đây là thông qua hữu văn chế tạo ra ảo giác, lực lượng tinh thần tăng lên trên diện rộng sau. Mã Nhiên đùa bỡn ảo giác thủ đoạn càng thuần thục rồi. Bên cạnh trên mặt Tô Sắc Vi hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc. Nội khí thất đoạn, điều khiển nhập vi, nàng Mỹ Mâu Vi mở đóng, tay phải nắm tay, đánh ở lòng bàn tay trái trên. Ta đã hiểu, ngươi là nghĩ chế tạo nội khí vòng xoáy, chặt đứt ngoại tinh ký sinh vật cùng nhân thể liên hệ. Lại một chút đem những thứ đó từ thương hoạn trong cơ thể nhổ ra. Không, ngươi cũng không hiểu. Mã Nhiên hai tay cắm túi, mặt không hề cảm xúc. Vốn là, hắn là nghĩ thông qua tinh tế thao tác, dùng nội khí kích hoạt thương hoạn nhóm sinh cơ, để bên trong cơ thể của bọn họ tế bào chiến thắng mộng yểm bào tử. Có thể bây giờ nghĩ lại, bộ này phương án xác thực tồn tại một điểm vấn đề. Độ khó hơi cao hơn, mà lãng phí thời gian, rốt cuộc bào tử ký sinh sau. Ký chủ cùng sống nhờ bào tử là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh quan hệ, chặt đứt giữa hai người liên hệ, để bào tử cùng nhân thể tách ra đến, vấn đề liền dễ dàng giải quyết rồi. Ý nghĩ của Tô Sắc Vi, muốn càng thêm ưu tú, cho nên mới phải có ba cái thối thợ dày thắng qua Gia Cát Lượng lời giải thích. Nhiều người, nhiều điều dòng suy nghĩ, mặc dù là chân chính trí giả, cũng cần đến từ ngoại giới linh cảm, càng không cần phải nói Mã Nhiên cái này ngụy trí giả rồi. Ở học ma huân chương gia trì dưới, Mã Nhiên trí nhớ phi thường mạnh mẽ, phân tích vấn đề tốc độ siêu nhanh, suy nghĩ hiệu suất cực cao, năng lực hiểu cũng vượt xa bình thường thiên tài. Nhưng là trí giả xưa nay đều không chỉ là thâu tóm những bộ phận này, tư duy hình thức cùng tâm tính rất trọng yếu. Mã Nhiên biết, chính hắn một người, ở tuyệt đại đa số thời điểm, đều là cảm tính lớn hơn lý tính. Sở dĩ, hắn từ vừa mới bắt đầu cho mình viết xuống kịch bản. Chính là, ngụy trí giả, lấy chắc tuyệt trí tuệ hiển thánh người trước, mà không phải trí tuệ gần yêu thiết lập nhân vật. Tuy rằng trên mặt Mã Nhiên không vẻ mặt gì, nhưng hắn nhìn ánh mắt của Tô Sắc Vi bên trong, tựa hồ mang theo lai ước. Từ trong giọng nói của hắn, thậm chí có thể nghe ra một tia đối tri âm thưởng thức. Ngươi đoán không lầm, cho ta một chút thời gian, để ta lại làm quen một chút nội khí thất đoạn năng lực mới. Dứt tiếng, Mã Nhiên liếc mắt nhìn phòng bệnh bốn phía máy thu hình. Tầm mắt lơ đãng xẹt qua loại nhỏ âm thanh ghi chép thiết bị. Hắn ngữ khí hờ hững, trong ánh mắt lại đầy dẫy tự tin. Một bộ trí tuệ vững vàng. Định liệu trước tư thái, ta có thể trị hết bọn họ. Ánh mắt của Mã Nhiên, biểu tình, ngữ khí, nói chuyện nội dung, cũng làm cho thông qua máy thu hình và thanh âm ghi chép thiết bị lan truyền ra ngoài. Những tin tức này, rơi vào chính quan tâm cái phòng bệnh này trong mắt mọi người cùng trong tai. Độ tin cậy vật này, là từng giọt nhỏ tích lũy lên. Mã Nhiên gia nhập Thảo Lư học xã sau, làm rất nhiều chuyện. Hắn để cho những người khác trong ấn tượng, rất trọng yếu một cái là thỉnh thoảng sẽ nói chút nghe vào không hợp với lẽ thường lời nói. Sự thực chứng minh hắn chỉ là ở tự thuật một cái sự thực khách quan. Hầu như là vừa dứt lời, Mã Nhiên liền lập tức cảm giác được, trong thân thể nội khí cấp tốc diễn sinh, từng cái khiếu huyệt bị mở ra đến, chúng nó bị lấp đầy sau, lại ở trong nháy mắt, chuyển đổi là thành thục loại nhỏ bộ phận, 65, 74, 81, 95, 100, 128 cái khiếu huyệt. Đến đây, Mã Nhiên chân chính lên cấp đến nội khí thất đoạn cấp độ. Hắn chậm rãi khép lại hai con mắt, nhận biết biến hóa trong cơ thể, sức mạnh ở trong người dâng trào, toát lên nội khí lan ra khiếu huyệt, ở mỗi một hạt trong tế bào rung động, huyết dịch đang gầm thét, phảng phất chính tiên cáo sinh mệnh thăng hoa. Chỉ chốc lát sau, Mã Nhiên mở mắt ra, trong lúc hoảng hốt, Tô Sắc Phi cùng Trình Y Sinh tựa hồ từ hắn trong con ngươi bắt lấy một vệt thần bí màu tím nhạt ánh sáng nhỏ. Được rồi, ta hiện tại có tự tin 100%, đem bọn họ tất cả đều cứu trở về. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi lật cái đẹp đẽ bạch nhãn. Cái tên này là không trăng bước sẽ chết tinh nhân sao? Cái gọi là cho một chút thời gian, làm quen một chút nội khí thất đoạn năng lực mới. Trong lời này mặt một điểm thật chính là thực từ thôi. 5 giây, 7 giây, chết no 10 giây chứ. Tô Sắc Phi nghiêng đầu đi, khí thành cá nóc, hiện tại trước hết để cho người này trang đi, nhịn một làn sóng, vạn hóa trong tay, đợi đến sau nửa tháng, mà nhìn Sắc Phi vô địch thiên hạ, Mã Nhiên không nhìn xa vào ảo tưởng trước thần tượng, hắn bắt đầu trị liệu tiểu vương cùng cái khác bị ký sinh trợ giúp giả nhóm có chỗ bất đồng, ký sinh ở trong cơ thể hắn mộng yểm bào tử, là duy nhất một viên thành thục. Bất quá, bào tử thành thục hay không, đối Mã Nhiên tới nói, đều không quan trọng, ngược lại mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 đều bị thu nhận. Nhận hắn quản chế cùng cải tạo lao động giáo dục lại. Còn lo lắng một viên thành thục mộng yểm bào tử nghịch thiên. Chân chính đạt đến nội khí thất đoạn cảnh giới sau, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, trong lòng bàn tay liền lập tức hiện ra vô hình nội khí vòng xoáy. Thực lực bây giờ của hắn, so với trước mạnh đâu chỉ gấp đôi. Đó là lấp kín 128 cái khiếu huyệt nội khí tổng sản lượng. Mã Nhiên một tay nắm thành chảo hình, hai con mắt vi đóng, nắm tiểu vương bàn tay. Vù, trong suốt diễm tức tiến vào đối phương trong huyết dịch. Nội khí thẩm thấu, chặt đứt liên hệ, đập vỡ tan cũng bọc mộng yểm bào tử hài cốt. Nhổ, tanh ngọt màu xanh sẫm dịch giọt. Bị Mã Nhiên một chút từ nhỏ vương trong lòng bàn tay rút ra. Ở Mã Nhiên nội khí bốc hơi bên dưới, những đại biểu này mộng yểm bào tử hài cốt chất lỏng màu xanh sẫm còn chưa xuống, liền trực tiếp bốc hơi lên, tiêu tan ở trong không khí. Hắn nội khí vòng xoáy bá đạo mạnh mẽ, lại cực kỳ ổn định. Toàn bộ quá trình trị liệu bên trong, không hề có một chút nào xúc phạm tới tiểu vương thân thể. Nằm ở trên giường bệnh tiểu vương, trái tim lần nữa khôi phục sức sống, ầm ầm đập, vàng như nghệ trên mặt, cũng ít nhiều khôi phục một ít màu máu. Trong cơ thể hắn dòng máu nhanh chóng hướng về kích mạch máu, thậm chí mơ hồ phát ra ào ào ào tiếng vang. Mã Nhiên triệt hồi nội khí, huyết dịch khuấy động tiếng nhất thời tiêu tan, ẩn hình ở Mã Nhiên trong túi tiền tiểu hạch đào 98.725 cũng cảm nhận được những này bào tử tử vong. Chữa khỏi rồi, Mã Nhiên liếc nhìn cường độ thấp tự bế Tô Sắc Vi. Không nhìn bên cạnh kích động Trình Y Sinh, tinh thần tập trung, đem ý chí truyền đạt cho ẩn thân ở phía trước cách đó không xa 98.725, ngươi không tức giận. Tiểu hạch đào hiện tại liền rất oan ức. Nó nếu là dám biểu hiện ra một điểm phẫn nộ tâm tình, e sợ ngay lập tức sẽ bị giết chết chứ. Bất quá, cũng không liên quan rồi. Vốn là nó xác thực là đem mộng yểm bào tử xem là hài tử nhà mình. Nhưng là hiện đi ngang qua nguy cơ sống còn sau, 98.725 tỉnh táo ý thức được. Chính mình trước ý nghĩ là hoàn toàn sai lầm. Những kia bị thả ra bào tử cũng không có cá thể năng lực suy nghĩ. Trên lý thuyết tới nói, Chúng nó thì tương đương với địa cầu thanh thiếu niên nam tính thỉnh thoảng sẽ dùng giấy vệ sinh đưa ma DNA một dạng. Những thứ đó, liền thụ tinh trứng cũng không bằng, cũng không có tự chủ ý thức. Sở dĩ, không thể xưng là sinh mệnh, trước 98.725, chỉ là bởi vì quá mức cô đơn, mới sẽ đưa chúng nó xem là con của chính mình. Loại hành vi này, liền cùng lưu lạc hoang đảo nhân loại cho bóng chuyền đặt tên, đem nó xem là chính mình người cùng cảnh ngộ là một dạng đạo lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.